Thôi tôi mừng quá bà chủ ơi. Tôi đi liền đây. Vậy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net